Thần cấp đặc công hệ thống, chương 559, không tiếc bất cứ giá nào. Góc truyện audio.com, cái gì, thiếu tướng, Lưu Quân cùng Đinh Hàng trong nháy mắt mộng bước, Lâm Hoan không phải ba cấp cảnh giám sao, tại sao lại thành thiếu tướng là khái niệm gì, đồng dạng tỉnh quân khu tư lệnh viên chính là quân hàm thiếu tướng. Nếu như cái này giấy chứng nhận là thật. Cái kia Lâm Hoan thân phận cũng quá kinh khủng, không có minh xác chứng cứ, chỗ phái xuất sở liền đi giam giữ một tên thiếu tướng. Đây là muốn ra đại sự, Đinh Hàng đột nhiên có chút hối hận, hắn giống như không nên để Lưu Quân đem Lâm Hoan bắt về phái xuất sở. Hắn đã dự liệu được tiếp xuống mình bị mất chức điều tra kết cục bi thảm. Đến mức Ngô Vĩ, tâm tình của hắn muốn phức tạp hơn. Hắn vốn cho rằng Lâm Hoan chỉ là cái tiểu đội trưởng. Sở dĩ hắn tại Lâm Hoan trước mặt biểu hiện có chút tự ngạo. Thậm chí tại Lâm Hoan yêu cầu để Trần Thế Cương tự mình đến mời thời điểm. Ngô Vĩ còn biểu hiện ra mấy điểm bất mãn. Mặc dù Ngô Vĩ chỉ là cái phó phòng, nhưng hắn cũng rất đến ngụy bí thư tín nhiệm. Tự nhiên có vốn liếng không xem trọng một tên tiểu đội trưởng. Nhưng Lâm Hoan hết lần này tới lần khác là một tên thiếu tướng. Liền xem như ngụy bí thư, cũng không dám ở trước mặt đối với một tên thiếu tướng biểu hiện ra ý khinh thường. Sở dĩ Ngô Vĩ tâm tình vào giờ khắc này phức tạp nhất. Có kinh ngạc, có hậu hối hận, còn có mấy phần bất mãn. Bà mẹ nó, ngươi CMN nói sớm ngươi là thiếu tướng A, ngươi phải sớm điểm cho thấy thân phận. Lão tử chẳng phải trước tiên hướng ngụy bí thư gọi điện thoại xin chỉ thị sao? Giả heo ăn thịt hổ à, đây là, bất mãn thì bất mãn, Ngô Vĩ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phức tạp cười một tiếng về sau, hắn nói ra, Lâm, tướng quân, ta hiện tại liền cho ngụy bí thư gọi điện thoại, ngài chờ một chút, không cần, Lâm Hoan giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói ra. Ta đã cho chúng ta lão đại gọi điện thoại, cũng không nhọc đến phiền Ngô bí thư đại giá. Ngô Vĩ biến sắc, tiếp lấy cười cười nói. Chuyện này đúng là ta sơ sót. Bất quá, nếu là Hàn Long đầu đã tham dự, cũng có chút đại để tiểu làm, hay là để ta cùng ngụy bí thư kỹ càng hồi báo một chút. Từ ngụy bí thư làm ra định đoạt như thế nào? Lâm Hoan trả lời rất đơn giản cũng rất thẳng thắn. Không cần, hắn đã cho Ngô Vĩ cơ hội, cũng tín nhiệm qua Ngô Vĩ, nhưng Ngô Vĩ biểu hiện lại làm cho hắn rất thất vọng. Mà lại cho tới bây giờ, Ngô Vĩ còn cùng bản thân đùa nghịch tâm cơ, mặt ngoài là tại cùng bản thân thương lượng, trên thực tế lại là muốn mượn việc này để cho mình thiếu hắn một cái nhân tình. Lâm Hoan như thế nào chịu cho hắn cơ hội, Ngô Vĩ hơi biến sắc mặt. Trong lòng đối với Lâm Hoan lại nhiều mấy điểm bất mãn. Trên quan trường, trừ phi lẫn nhau ở giữa có thù, đều là hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ. Ngươi cho ta mặt mũi, ta nể mặt ngươi, có thể Lâm Hoan không đồng dạng, hắn không cho người ta mặt mũi. Dạng này người là thế nào lên làm thiếu tướng? Ngay tại Ngô Vĩ đối với Lâm Hoan âm thầm oán thầm thời điểm. Trên người hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Thấy rõ điện báo số điện thoại đằng sau, Ngô Vĩ sắc mặt lập tức nghiêm một chút, dùng tốc độ nhanh nhất kết nối điện thoại về sau. Hắn cung kính nói ra, ngụy bí thư, nghe được ngụy bí thư ba chữ này về sau. Đinh Hằng cùng Lưu Quân cùng nhau hơi biến sắc mặt, dựng lên lỗ tai, lúc này ngụy bí thư gọi điện thoại tới cần làm chuyện gì đây? Có thể hay không cùng Lâm Hoan có quan hệ? Trong điện thoại ngụy Minh thanh âm có chút âm trầm. Tiểu Ngô, ngươi bây giờ tại Hồng Kiều sân bay phái xuất sở sao? Ngô Vĩ trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, ở, ngài có dặn dò gì? Hắn đột nhiên có cảm giác thật không tốt sự cảm. Chẳng lẽ Hàn Long đầu trực tiếp gọi điện thoại cho ngụy bí thư tạo áp lực? Nếu quả như thật là như thế này, chuyện kia liền lớn rồi. Ngụy Minh hỏi, vậy ngươi có hay không đem Lâm đội trưởng bọn hắn mang ra? Ngô Vĩ mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền chảy xuống. Cái này, còn không có, không sai, ngụy bí thư khẳng định nhận được Hàn Thiên Sơn điện thoại. Hắn có thể hay không vì vậy mà đối với mình năng lực làm việc sinh ra hoài nghi? Vì cái gì không có, Nghe ra, Ngụy Minh giờ phút này có chút đè nén không được tức giận. Là như vậy, ta đi vào phái xuất sở về sau. Trước tiên liền chuyển đạt ý của ngài. Lưu đồn trưởng cũng đồng ý phóng ra Lâm đội trưởng rời đi. Nhưng là Lâm đội trưởng lại nói trừ phi Trần Thế Cương cục trưởng tự mình đến mời hắn. Bằng không hắn tuyệt không rời đi. Sở dĩ ta mới, Ngô Vĩ hy vọng lần này giải thích có thể làm cho Ngụy Bí Thư rõ ràng chính mình khó xử. Không phải hắn không làm, cũng không phải hắn làm không được, mà là Lâm Hoan yêu cầu quá bất hợp lý. Chỉ là Ngụy Minh lời kế tiếp lại làm cho Ngô Vĩ cả người như rơi vào hầm băng. Ta vừa rồi làm sao dặn dò ngươi, không tiếc bất cứ giá nào đem Lâm đội trưởng mang ra. Là không tiếc bất cứ giá nào, nếu như ngươi cảm thấy Trần Thế Cương rất khó xin được. Ngươi vì cái gì không trước tiên gọi điện thoại cho ta. Ngụy Minh lúc này thật rất nổi nóng. Bà Bulu đến Hoa Hạ đấu thầu một chuyện bên trong cấp độ càng sâu nguyên nhân. Hắn là người biết chuyện một trong, đây là đạt được mấy vị thủ trưởng chú ý đại sự. Làm chủ nhà, hắn nhất định phải cam đoan việc này viên mãn cử hành. Mà Lâm Hoan dẫn đầu tiểu đội lại là bảo hộ Bà Bulu lực lượng trung kiên. Tại Bà Bulu ngày mai sẽ muốn đến Thiên Hải thị thời khắc mấu chốt. Lâm Hoan đám người lại bị bắt vào sân bay phái xuất sở. Chuyện này xử lý không tốt, mất là Thiên Hải thị mặt, mất là hắn Ngụy Minh mặt mũi. Cho tới nay Ngụy Minh đối với Ngô Vĩ đều rất tín nhiệm. Cho nên mới để hắn phụ trách giải cứu Lâm Hoan một chuyện. Có thể hắn chẳng những không có làm tốt việc này, còn để Lâm Hoan đem cáo trạng điện thoại đánh tới Hàn Thiên Sơn nơi đó. Điều này làm cho Ngụy Minh làm sao không tức giận, hắn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn đem Ngô Vĩ điều ra ngoài tỉnh táo một đoạn thời gian. Ngô Vĩ bị Ngụy Minh một trận gian dạy dọa cho đến toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Bí thư, chuyện này là ta không làm tốt, ta hiện tại liền cho Trần cục trưởng gọi điện thoại. Ngụy Minh cười lạnh nói, hừ, lúc này lại cho Trần Thế Cương gọi điện thoại. Không cảm thấy hơi trễ sao? Ta đã cho hắn gọi điện thoại. Ngươi hảo hảo cho ta tại cái kia nhìn chằm chằm. Nếu là tái xuất cái gì chỗ sơ suất, ngươi liền làm tốt đi phần đất bên ngoài lịch luyện một chút chuẩn bị đi. Nói xong, Ngụy Minh liền cúp điện thoại. Ngô Vĩ dù sao theo hắn nhiều năm thời gian, như không cần thiết, hắn cũng không đành lòng đem Ngô Vĩ từ bên cạnh mình điều đi. Ngô Vĩ biết mình trốn khỏi một kiếp. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán về sau, hắn nói với Lâm Hoan, Lâm, tướng quân, Ngụy Bí Thư đã cho Trần Cục trưởng gọi điện thoại, Trần Cục trưởng rất nhanh liền có thể đổi tới, ngài kiên nhẫn chờ đợi một cái đi, bị Ngụy Minh ở trong điện thoại khiển trách một trầu về sau. Mồ Vĩ thái độ đối với Lâm Hoan phát sinh biến chuyển cực lớn. Đây là phát ra từ thật lòng cung kính, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, nói ra. Hảo, một bên Đinh Hằng thì là sắc mặt đại biến, Ngụy Bí Thư vậy mà thật cho cữu cữu gọi điện thoại. Vậy cái này đánh cược hắn chẳng phải là muốn thua, mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khác, bên ngoài truyền đến một trận động cơ tiếng oanh minh cùng dồn dập tiếng thắng xe. Đón lấy, phía ngoài trong hành lang truyền đến một trận hốt hoảng tiếng bước chân cùng mặc dù không chừng tề. Nhưng lại khi thế mười phần Trần cục trưởng tốt. Tiếng kêu, trong phòng thẩm vấn đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một chút liền biết người đến là ai. Chỉ chốc lát, một tên mang theo phó tổng cảnh giám quân hàm trung niên cảnh sát sắc mặt lo lắng đi đến. Người tới chính là Thiên Hải thị cục trưởng cục công an Trần Thế Cương. Thật có lỗi, hôm nay tác giả, côn công ty cử hành huấn luyện. Thật sự là không thời gian gõ chữ. Canh thứ nhất tới chậm. Còn xin các vị thứ lỗi, đa tạ minh chủ ZFC001. Binino đã ủng hộ KDER, NP, Happy New Year, cách chương.